Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, biến đổi bất ngờ Vọng Đô Đặc Khu. Chủ công, cái này, cái kia, Sơn Quân nói vẫn còn có chút đạo lý. Thái sử từ lời nói có chút nói lắp, liền hay là dũng dám nói ra. Chủ công đứng ở trong soái trướng bày mưu tính kế là tốt rồi. Luyện binh là chúng ta tướng lãnh sự tình. Lô Âm nhìn về phía hai vị này nhân huynh trong ánh mắt đã mang tới sát khí. Lưu Biện thấy một đám bộ hạ lo lắng nhìn mình, biết rõ bọn họ sợ chính mình sinh nhà dưới hai vị này miệng rộng khí. Khóe miệng dương lên nhàn nhạt mỉm cười. Nói tới chỗ này, Phong đã có một chuyện cùng các vị từ từ giải thích. Lưu Biện nói đến chính mình được hai vị tiên đế giáo huấn, có chút tân sinh sự vật cũng không biết rằng hiệu quả làm sao. Đưa ra đem Trung Sơn quận bên trong Vọng Đô huyện đơn độc phân ra đến. Từ chính mình tự mình đến quản lý. Thời hạn một năm, nếu như hiệu suất hài lòng, liền tiếp tục quản lý xuống. Nếu như tiền cảnh không ổn, liền thu hồi từ Trình Trọng Đức đến phối hợp quản lý. Trung Sơn quận lĩnh 13 huyện, Lô Nô, An Hy, Hán Sương, Lễ Ngô, An Nuốc, Vô Cực, Tân Thị, Thượng Khúc Dương, Vọng Đô, Đường Huyền, Bồ Âm, Bắc Bình, Nghiễm Sương. Lưu Biện chỉ lấy một huyện tới thử điểm, nghĩ đến sẽ không đưa tới quá to lớn tranh luận. Trên tay cái này nhất bang quan văn đều là tinh tuyển mảnh tuyển, rất quan tâm dân sinh. Chính mình một hồi đưa ra quản nhiều mấy huyện, phòng chừng bọn họ sẽ dốc toàn lực phản đối. Ba vị sư phụ nghĩ như thế nào? Lưu Biện trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Chính mình muốn rèn đúc đặc khu suy nghĩ, bao quát rất nhiều vượt mức quy định ý thức. Mọi người là rất khó lý giải. Cùng với ở trên đại sảnh múa mép khua môi, huyên náo mọi người đều không vui. Không bằng là một cái thí điểm, để sự thực đến nói chuyện. Đạo lý không nói, dưới tự thành hề, thực tế mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Lô Thực nghe vậy có chút chần chờ bất quyết, liền nhìn về phía hai vị lão huynh đệ. Hoàng Phủ Tung trong lòng thầm nghĩ, thiếu đế quản lý một tòa thành trì, nếu hiệu quả quá kém, cái này bị hư hỏng hoàng gia uy nghiêm a. Hoàng Phủ Tung vì vậy cất bước ra khỏi hàng, lên tiếng phản đối, chỉ nói chủ công công việc bề bộn, đi quản lý chỉ là tiểu thành, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Chu Tuấn cũng âm thầm ở trong lòng suy nghĩ, làm hoàng thượng, uy tín cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là hiện tại, Hán Hiến Đế vẫn còn. Nếu thiếu đế quyết tâm cùng tự tin bị đả kích, đối với hắn trưởng thành trái lại bất lợi. Lô Thực thấy Chu Tuấn cũng lên tiếng phản đối, liền không tại trần chờ, cũng đồng thanh phản đối. Ba vị đế sư như vậy đồng tâm hiệp lực, điều này làm cho Lưu Biện thầm hô không ổn. Tôn sư trọng đạo phía dưới, mình có thể đủ phản bác chỗ trống cũng không nhiều đây. Nhìn lén nhìn Trình Dục, vị nhân huynh này dĩ nhiên đem ánh mắt tăng tại dưới chân. Dường như ở từ từ nghiên cứu cúc hoa tại sao lại hồng như vậy. Thạch đầu tại sao như vậy cứng rắn. Mấy cái viên đại tướng thấy thế, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Lưu Biện suy nghĩ thật sự không được. Chỉ có chính mình man thiên quá hải, chờ làm ra chút thành tích đến, có thể chặn ra ba vị sư phụ miệng. Hâm cho rằng có thể được, chị đại quốc như nấu món ngon, quản lý một tòa thành trì cùng quản lý một cái quốc gia cơ bản đạo lý là tương thông. Chúng ta làm lão thần, chính nên để chủ công buông tay đi làm, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, lúc nào cũng đề điểm chủ công, như vậy chủ công có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lưu Biện cảm thấy thanh âm này cực kỳ tươi đẹp, hận không được ôm lấy Hoa Hâm hôn một cái. Chủ công còn trẻ, nhưng Hâm xem tới, dẫn binh tác chiến thiên mã hành không, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. mà ở quản lý trên thành trì nhất định cũng có rất nhiều kỳ tư diệu tường. Vọng đô tiểu thành, tại Trung Sơn quận cũng không hiện ra mục đích, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, vừa vặn để chủ công thử một lần. Tin tưởng bằng chủ công năng lực, nhất định sẽ làm vọng đô có nhanh chóng tăng cao. Hoa Hâm sau khi nói xong, công đường hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Biện thấy Phiên Hoán đỏ lên mặt, muốn nói lại thôi, liền dùng cổ vũ ánh mắt nhìn hắn. Viên Hoán xem hiểu chủ công ánh mắt, rốt cục đi ra, lớn tiếng nói, Hoán cho rằng chủ công xưa nay không thống trị quá thành trì. Tuy nhiên trên lý thuyết hiểu lắm, thế nhưng dân chúng không phải là đồ chơi, không phải là chủ công thí nghiệm phẩm, vì lẽ đó Hoán cho rằng chủ công kế sách không thể được. Lưu Biện tức giận đến thật muốn dùng tú, Hoa Trâm đem Viên Hoán tấm kia miệng thúi khe hở bên trên. Nguyên tưởng rằng là một cái trợ lực, không nghĩ lại là vị kiên định người phản đối. Công đường một hồi yên tĩnh cực kỳ, chủ công lần thứ nhất thăng chướng nghị sự, đưa ra cũng không phải cái gì hoang bạc vô đạo chủ trương. Mấy vị lão thần đều tại thầm nghĩ như vậy để chủ công dưới bất thai. Có hay không có chút quá, Dục tán thành chủ công kiến nghị. Lưu Biện vừa nghe Trình Dục thanh âm, thầm nhủ trong lòng thật sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Cái này Viên Hoán một bộ người hiền lành bên ngoài, cũng tại sau lưng mình xuyên vào một đao. Trình Dục một bộ bảo thủ bộ dáng nghiêm túc, thời khắc mấu chốt nhưng đưa than khi có tuyết. Lưu Biện quyết định việc này được hay không được, nhất định phải khuyên Trình Dục cưới nhiều mấy cái phòng tiểu thiếp. Cách mạng công tác thiên trường địa cửu, đại gia sinh hoạt cũng phải muôn màu muôn vẻ nha. Trình Dục phần lượng rất nặng, Viên Hoán không thể làm gì khác hơn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Không đi cùng Trình Dục giao chiến, những người khác âm thầm thở ra một hơi. Chủ công từ được đến hai vị tiên đế thân truyền, chấm ngoặc kép, Trình Dục cũng chuyển ra hai vị đại thần. Lưu Biện thật muốn đốt cho hắn một cái tán. Từ hổ lao quan tính toán lên, chủ công dụng binh cùng mưu đồ rồi cùng thường nhân không giống, mới có cục diện hôm nay. Vô luận là chiến sự hay là dân sự đều là một lý tương thông. Diệu Khanh cũng nói, chủ công đối nội chính trên lý thuyết thật là tinh thông, như có thể buông tay thử một lần, thêm vào mấy vị lão thần giúp đỡ, nhất định có thể đem vọng đô kinh doanh được tươi tốt. Dục dám ở chỗ này vì chúa công lập hạ quân lệnh trạng. Hoa Hâm cùng Trình Dục nâng đỡ, rốt cục để Lưu Biện có một năm thực tập kỳ. Lưu Biện thở phào một hơi, lại cùng đại gia sáng tỏ một ít cụ thể chức trách về sau, bắt đầu thực thi chính mình lại một hạng mới biện pháp quân chính chia lìa. Làm lịch sử học gia, Lưu Biện nghiên cứu qua vô số triều đại, đặc biệt là cận đại, quân chính chia lìa sau ai làm việc nấy, hiệu quả kỳ quặc, người trong nghề đi làm trong nghề sự tình, đem chức vụ phân chia tỉ mỉ, toàn bộ tổ chức cơ cấu vận chuyển bình thường về sau. Vô luận là về mặt quân sự phản ứng tốc độ, hay là dân chính trên pháp quy điều lệnh, cũng càng có thể phát huy ra càng to lớn hơn hiệu dụng. Hiện tại trên tay mình nhân tài quá ít, nhưng thế lực thành lập ban đầu liền định ra đến điều lệ, thực hành lên muốn dễ dàng nhiều. Đợi được thế lực lớn mạnh sau lại đến phân cách, lực tàn khẳng định lớn hơn. Lưu Biện đem đạo lý một nói, rất nhanh mọi người tư tưởng trên liền hình thành thống nhất. Ở điểm này mọi người đều không có dị nghị. Lô Thực, Ngũ Phu cùng Lữ Kiền cũng từ quân đội chuyển tới dân chính công tác. Đặc biệt là mấy cái đại hán triều trọng thần, có thể lợi dụng cự đại lực thu hút thành lập thư viện. Nghĩ sau đó thư viện đem sẽ đi ra đông đảo tươi tốt học sinh, không cần lại nhìn thế gia môn phiệt sắc mặt làm việc. Lưu Biện trong lòng rất là khoái ý. Lưu Biện đẩy ra thư viện chính là vì đối kháng thế gia môn phiệt. Đông Hán mạt niên đảng cố chi họa bắt đầu, thế gia đối với hoàng quyền liền không tín nhiệm nữa, đồng thời thù địch lợi hại, vì lẽ đó hoàng quyền vì là đối kháng thế gia, liền để nội thị quyền lực tăng lớn, lúc này mới có thập thường thị như vậy, quyền thế huân thiên thái giám. Hoàng đế cũng là hành động bất đắc dĩ, ngồi lâu thâm cung, thế giới bên ngoài là bôi đen, không tín nhiệm những này từ nhỏ hầu hạ chính mình lớn lên hoạn quan. Có thể đi tín nhiệm người nào đây? Yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.